duy nhất là em. Chương 431, ngoại truyện đế hậu 7, A Hòa ở lại nhà Dung Lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói, anh đến tìm em là Dung Lịch, người trong mộng của cô. Anh cầm chiếc ô đen, cúi người, nghiêng ô về phía cô. Mặc mưa rơi ướt vai mình, cô vẫn còn đang ngồi xổm. Mưa rơi đã làm ướt mái tóc ngắn. Cô ngẩng đầu lên, anh lại điều tra em đấy à? Dung Lịch gật đầu. Nét mặt lộ vẻ hoang mang lo sợ. Chiếc ô lớn màu đen che khuất ánh đèn đường. Đôi mắt anh như bầu trời đêm không có ánh sao. Lành lạnh mà ấm áp. Bóng đêm cùng ánh trăng không thắng nổi ba phần dung mạo của anh. Cô nghĩ, có lẽ ai cũng yêu cái đẹp. Nếu không thì sao cô lại lạc vào đôi mắt của anh? Muốn dứt ra cũng không dứt được như vậy chứ. Sau đó cô ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không biết mình đang nói cái gì. Cô nói, lần sau anh muốn biết điều gì thì có thể trực tiếp hỏi thẳng em. Nói xong, cô lại cảm thấy mình bạo dạn quá. Dù sao thì họ chỉ mới có duyên gặp mặt vài lần. Ngược lại, dường như tâm trạng Dung Lịch rất tốt. Đôi lông mày giãn ra, khóe miệng khẽ mỉm cười. Đáp, ừ, cô chống tay lên đầu gối để đứng dậy. Vừa định bước đi thì cơ thể hơi nghiêng ngả. Dung Lịch đưa tay đỡ eo cô. Trong ánh mắt đầy nỗi lo âu không che đậy nổi. Chân em làm sao thế? Không có gì, cô đã làm lính cứu hỏa vài năm rồi. Vô số những vết thương lớn nhỏ. Trẹo chân có là gì đâu cơ chứ? Anh quan sát mắt cá chân cô. Hình như muốn vén ống quần cô lên để kiểm tra. Nhưng cảm thấy không ổn đành miễn cưỡng rút tay về. Hỏi cô, làm sao mà ra nông nỗi này? Làm việc bị thương. Hôm nay, cô mặc một chiếc quần 9 phân để lộ mắt cá chân. Có thể nhìn thấy một vùng da bị tấy đỏ. Nhưng cô có thể chịu. Được, thậm chí còn chẳng khác gì bình. Thường, trước kia, cô cũng như vậy. Dẫn quân đi đánh trận, bị thương nặng đến đâu cũng không hề kêu một tiếng. Anh có thể bế em không? Hỏi xong, Dung Lịch lại bổ sung thêm một câu. Giọng điệu hiếm khi kiên quyết đến vậy. Nếu em không đồng ý thì anh sẽ cõng em. Nói tóm lại, anh sẽ không để cô chịu đau mà bước đi. Cô im lặng một lúc. Đáp lại, em không đồng ý. Không đồng ý, thế thì chỉ có thể cõng cô thôi. Mặc dù anh thích bế cô hơn, anh đưa ô cho cô, em cầm lấy, cô chỉ lưỡng lự một lúc rồi đón lấy chiếc ô, sau đó. Dung Lịch quay lưng lại ngồi xổm xuống trước mặt cô, quay đầu nhìn cô, A Hòa, em lên đi, anh cõng em, cô vẫn còn đang do dự. Cô và Dung Lịch không thân thiết gì, hơn nữa, trước nay cô đều không thích động chạm da thịt với người khác giới. Nhưng còn chưa suy nghĩ xong thì cô đã leo lên lưng anh rồi. Cô nhăn nhó, tự mắng bản thân làm loạn. Thân thể Dung Lịch đột nhiên cứng đờ. Đôi bàn tay hơi bối rối đỡ lấy bắp chân cô. Sau đó đặt lại một cách lịch sự. Giảm thiểu sự tiếp xúc tối đa rồi từ từ đứng dậy. Cô còn nhẹ hơn anh tưởng rất nhiều. Mưa rơi càng lúc càng dày. Một tay Tiêu Kinh Hòa đặt lên vai anh. Tay còn lại cầm ô, hai người im lặng bước đi. Bùn đất đã bám cả vào giày của anh. Anh không lái xe đến sao? Dung Lịch công cô, bước đi rất vững. Cậu lái xe không được khỏe nên anh để cậu ta về trước rồi. Cậu lái xe ở cách đó không xa ngây ra như phỗng. Sức khỏe của cậu ta còn tốt chán. Lại đi thêm một đoạn nữa. Mưa rơi xuống mặt ô lộp độp. Làn mưa trong đêm tháng tư mang theo hơi lạnh nhẹ nhẹ của mùa xuân. Nhưng cô lại thấy nóng, mặt nóng ran, quanh quẩn đâu đó còn ngửi được hương vị rất thơm. Không biết có phải là mùi nước cạo râu hay không, một mùi thơm rất nhẹ, cũng không biết là mùi thơm của loài hoa nào. Đó là mùi hương trên người Dung Lịch, làm cho tinh thần cô không yên, giống như đang mơ một giấc mơ đau đớn bịn rịn vậy. Dung Lịch, Tiêu Kinh Hòa đột nhiên gọi tên anh. Anh nghiêng đầu, ơi, Suy nghĩ trong đầu cô bỗng trở nên trống rỗng, chỉ buột miệng nói, anh có thích em không? Như bị ma làm vậy, cô cũng không biết mình đang nói gì nữa. Vành tay Dung Lịch nhanh chóng đỏ ửng lên, cô còn có thể nghe được hơi thở anh trở nên nặng nề hơn. Giọng nói văng vẳng ngay bên tai cô, anh im lặng một lát mới bật ra một chữ, có, đâu phải chỉ là thích. Anh đã yêu người con gái này hai kiếp, tình yêu đã sớm thành cơn nghiện khắc trong xương cốt rồi. Một khi đã phát tác thì chỉ có mất mạng thôi, có thể bởi thời tiết quá tốt, hay ánh trăng quá đẹp, hoặc do ánh đèn đường quá ấm áp và cũng có thể vì cô quá si mê. Nên cô nói, thế thì anh theo đuổi em đi. Cô đỏ mặt, còn nói thêm, em rất dễ theo đuổi. Rất bất ngờ, cũng không có nguyên do gì. Cô cứ nói như vậy thôi. Hà Lương Thanh là người lãng mạn, xem rất nhiều những câu chuyện tình yêu phong hoa tuyết nguyệt. Trước kia, cô từng nói với Tiêu Kinh Hòa, A Hòa, sau này nếu cậu gặp một người khiến cậu phải bối rối, khiến cậu nói năng linh tinh, thì người đó chính là tình yêu chớm nở của cậu. Dung Lịch cười, 19 tháng 3, năm Viêm Hoàng Nguyên, nước Yên liên minh với Tây Lương, 10 vạn đại binh mã bao vây thành Thược Quan, chủ thành Thược Quan phản quốc câu kết với địch, tiết lộ bản đồ bày binh bố trận cho quân địch, thành Thược Quan rơi vào cảnh hiểm nghèo, trên cổng thành, quân Định Tây tổn thất nặng nề, tướng quân, Định Tây tướng quân Oanh Trầm đã giữ thành 3 ngày nay, không hề chợp mắt, toàn thân đầy thương tích, máu đỏ ướt người đã bị gió thổi khô. Phó tướng Lưu Thành khuyên nhủ, tướng quân rút lui đi thôi. Trên mặt hắn bê bết máu, không còn chỗ nào lành. 5 vạn quân chi viện của địch đã gần đến chân thành, không giữ nổi thành Thược Quan nữa rồi. Một khi Thược Quan thất thủ thì Giang Sơn Đại Sở khó bảo toàn. Nàng đang đợi quân tiếp viện tới, không được rút lui, kể cả chỉ còn lại một người thì cũng phải giữ thành. Đâu phải Lưu Thành không biết tình thế hiện nay, nhưng phủ Định Tây tướng quân chỉ còn lại mình nàng, làm sao có thể liều lĩnh được. Hắn lại tiếp tục khuyên nhủ, tướng quân, ta ở lại giữ thành. Tướng quân, Oanh Trầm cắt ngang, trong thành Thược Quan còn có 3.000 bách tính, thân là tướng quân, làm sao ta có thể rút lui trước họ được chứ? Đôi mắt Lưu Thành đỏ ửng lên. Vị tướng quân này chỉ mới mười mấy tuổi, là người con gái đang ở độ tuổi đẹp nhất, đáng lẽ nên ở khuê phòng thưởng trà thêu hoa thì nàng lại cầm kiếm đi bảo vệ nước nhà. Tướng quân, phó tướng Tần đột nhiên cao giọng báo, viện quân đến rồi. Oanh Trầm ngoái đầu, nhìn thấy thiên binh vạn mã, nhìn thấy quân kỳ màu đen của Đại Sở, cũng nhìn thấy cả ngài trong bộ nhung phục. Là bệ hạ, tướng quân, bệ hạ tới rồi. Là Dung Lịch, vị vua của nàng tới rồi. Ngài còn đem theo thanh kiếm mà nàng tặng. Từng bước, đi lên đài phong hòa. Oanh Trầm lặng người nhìn ngài rất lâu. Chàng đến đây làm gì? Nhà vua đưa tay lau đi những vết máu trên gương mặt nàng. Nàng bảo vệ thành, ta đến bảo vệ nàng. Triều đình rối ren, chàng vừa mới đăng cơ. Bao nhiêu kẻ muốn lấy mạng chàng, sao chàng có thể thân chinh đến đây được? Nàng đỏ mắt nói chàng làm loạn, chàng là vua một nước, sao có thể? Không đợi nàng nói hết, chàng đã hôn lên miệng nàng, giống như đang dỗ dành, vỗ về vài câu, người đến thì cũng đến rồi. A Hòa, nàng đừng trách ta nữa. Nàng không nhẫn tâm, cũng không nói thêm gì nữa. Dung Lịch lại hôn lên môi nàng một cái. 8 tướng Định Tây nghe lệnh. 8 vị phó tướng của phủ Định Tây tướng quân bước lên phía trước nghe lệnh. Đồng thanh đáp, thần nghe lệnh. Giọng nói Dung Lịch âm vang, khí phách mạnh mẽ, mở cổng thành, đánh, tuân lệnh bệ hạ. Phó tướng quân Lưu Thành quay người, rút kiếm, hướng về phía các binh sĩ dưới chân thành. Quân vương có lệnh, mở cổng thành, đánh. Sắc đêm tĩnh mịch, cô vẫn còn chìm trong giấc mộng. Dung Lịch bế cô lên xe, thận trọng đặt cô xuống rồi nhẹ giọng gọi. A Hòa, A Hòa, A Hòa, cô ngủ rất say, không tỉnh dậy. Dung Lịch cởi áo khoác ngoài, đắp lên người cô rồi đỡ cô dựa vào vai mình. Cậu Dung, người tài xế ở ghế phụ hỏi. Đưa cô Tiêu về chỗ cô ấy à? Dung Lịch đáp. Về chỗ tôi, người tài xế ngẩng đầu, liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Con người bình thường lạnh nhạt đang dè dặt hôn lên gương mặt của người con gái kia. Ánh mắt phản chiếu sự ấm áp, dịu dàng. Lúc Tiêu Kinh Hòa thức dậy thì Dung Lịch đang ngồi xổm bên chân cô. Anh ngẩng đầu, em tỉnh rồi à? Mắt cá chân cô cảm thấy lạnh lẽo. Cô vừa mới tỉnh dậy nên hơi mơ hồ, vừa động đậy một chút, chiếc áo khoác nam đắp trên chân cô đã trượt xuống. Dung Lịch nhặt chiếc áo lên rồi lại đắp lên chân cô. Một người bạn bác sĩ của anh nói, trong vòng 24 giờ phải chườm lạnh. Không biết giày của cô đã bị cởi từ lúc nào. Chân cô đặt trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh sofa. Trong tay anh cầm một túi đá lạnh bọc trong khăn lông, nhẹ nhàng đặt lên mắt cá chân cổ. Cô muốn rụt chân về. Để em tự làm. Dung Lịch giữ chặt chân cô lại. A Hòa, em đừng động đậy. Động tác của anh rất chậm rãi, tốc độ nói cũng chậm rãi. Anh đang theo đuổi em mà. Tiêu Kinh Hòa cứng người. Là cô bảo anh theo đuổi cô, nhưng trong tình huống như thế này cô rất khó xử, không biết phải nhìn đâu. Liền nhìn xung quanh, căn hộ không lớn lắm nhưng sạch sẽ gọn gàng, trang trí rất đơn giản, có vài phần cổ điển. Đây là đâu à? Nhà của anh. Dung Lịch lại giải thích, ngoài trời vẫn đang mưa, nhà anh gần hơn một chút. Tiểu Kinh Hòa hối hận, sao cô lại ngủ mất cơ chứ? Được rồi, anh bỏ túi đá ra rồi chỉnh lại ống quần cho cô. Muộn lắm rồi. Cô nhìn đồng hồ, vén tóc ra sau tai, hơi ngại ngùng. Anh có tiễn em về không? Anh lắc đầu. Anh không tiễn em về đâu. Anh đứng dậy, đi lấy một đôi dép nam sạch để đi trong nhà. Ngồi xổm xuống, đặt dưới chân cô rồi ngẩng đầu nhìn cô. Trời vẫn còn mưa, em đừng đi nữa được không? Được không? Giọng nói như có tà thuật đầy quyến rũ. Cô không cầm được lòng, khẽ gật đầu. Được ạ. Trước giờ cô chưa từng qua đêm ở nhà người khác giới. Hơn nữa họ chỉ mới gặp nhau vài lần. Cô còn biết rõ rằng anh có ý với cô. Thôi xong rồi, Tiêu Kinh Hòa à. Ngoài Dung Lịch ra thì chẳng còn ai có thể khiến cô không nói được một câu từ chối nào như vậy. Rõ ràng cô không phải là người do dự thiếu quyết đoán. Sao lại tùy tiện đồng ý cơ chứ? Hình như tâm trạng Dung Lịch rất vui, khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên. Em có muốn ăn chút đồ ăn không? Cô lắc đầu, anh ngồi xuống bên cạnh cô, cách cô một khoảng cách vừa đủ. Lại hỏi, em mệt à? Cô gật đầu. Tiêu Kinh Hòa cảm thấy bản thân hơi bán loạn, cần một sự yên tĩnh. Dung Lịch liền để cô nghỉ ngơi, đứng dậy nói, anh đi lấy quần áo ngủ cho em. Cô vâng một tiếng, ngoan ngoãn vượt ngoài sức tưởng tượng của bản thân cô. Một lát sau, Dung Lịch từ phòng chính bước ra, trong tay cầm hai bộ quần áo ngủ. Ở nhà anh không có đồ của con gái, em mặc tạm chút vậy. Không khí không được tự nhiên lắm, cô không dám nhìn anh, liền chăm chú quan sát bức họa cổ trên tường hành lang vào nhà. Giọng rất nhỏ, hỏi Dung Lịch, phòng tắm ở đâu à? Dung Lịch kéo tay cô một cách tự nhiên, dẫn cô tới một phòng bên cạnh phòng chính. Đồ dùng trong phòng tắm chỉ có của anh thôi. Em không ngại chứ? Tiêu Kinh Hòa ngây người lắc đầu. Dung Lịch liền đi lấy vài đồ dùng trong phòng tắm cho cô. Cô đứng đợi ở cửa phòng khách, lau mồ hôi trong lòng bàn tay, cảm thấy hơi khát, còn căng thẳng hơn lần thực chiến cứu hỏa đầu tiên của cô nữa. Chân em sưng rồi, không được ngâm nước nóng đâu. Anh đưa khăn tắm và bàn chải đánh răng mới cho cô. Anh ở bên ngoài, có việc gì thì gọi anh. Vâng, đóng cửa phòng tắm xong. Cô dựa vào tường, thở mạnh một hơi, trên bồn rửa mặt là dầu gội và sữa tắm của anh. Mùi hương giống hệt mùi trên cơ thể anh. Cô nhìn chính mình trong gương, hai má đỏ ửng, cô mỉm cười, nụ cười hơi ngốc nghếch. Chiếc điện thoại trong túi áo reo lên, là cuộc gọi từ Hà Lương Thanh. A Hòa à, ừ. Giọng điệu Hà Lương Thanh rất lo lắng. Sao cậu vẫn chưa về? Người nhà họ Tiêu làm khó cậu à? Có cần mình đến đón cậu không? Tối nay mình không về đâu. Cô ngừng lại một lúc, cũng không giấu giếm, mình ở nhà dung lịch. Rồi cô lại dừng lại, rất buồn phiền bổ sung thêm. Cậu đừng hỏi gì cả, mình cũng không biết tại sao lại ở chỗ anh ấy nữa. Tất cả những hành động tối nay của cô đều không bình thường. Được rồi, mình không hỏi, ở đầu dây bên kia. Hà Lương Thanh đang cười, gương mặt Tiêu Kinh Hòa càng nóng ran lên. Cậu đừng cười, ừ, Hà Lương Thanh không cười nữa. Nghiêm túc nói, chúc cậu trải qua một đêm hạnh phúc. Tiêu Kinh Hòa nghẹn lời, cúp điện thoại, vừa cúp máy thì WeChat của Hà Lương Thanh báo tin. Cô mở ra đọc, Ninh Giá, xin chào, kéo lên trên, vài ngày nay cậu ta đã gửi vài lần. Xin chào nhưng cô đều không trả lời vì không thân thiết gì. Tinh, đối phương lại gửi một đống tin nhắn. Ninh Giá, răng của bạn cùng phòng tôi không được ổn. Lúc này, Hà Lương Thanh mới trả lời. Có vấn đề gì sao? Ninh Giá đáp lại rất nhanh, rất đau buốt. Theo đó là một cái sticker, một chú chó đang ngoe ngoẩy đuôi. Hà Lương Thanh nhìn sticker đó, không hiểu đối phương muốn biểu đạt điều gì. Cô kiên nhẫn trả lời bằng một đoạn ghi âm. Sau khi lấy cao răng thì răng rất nhạy cảm khi tiếp xúc nóng lạnh. Việc đau buốt cũng là hiện tượng bình thường. Lúc đánh răng nhẹ tay một chút, có thể dùng một số loại kem đánh răng chống dị ứng. Phía bên kia, Ninh Giá nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đến 3 lần. Giọng hay thật, giọng nói của cô là hay nhất, ấm áp nhất. Cậu ta tiếp tục nhắn tin. Răng của cậu ấy còn chảy máu nữa. Sticker gửi kèm vẫn là chú chó đang ngoe ngoẩy vẫy đuôi. Hà Lương Thanh đáp, không cần lo lắng, chảy máu nhẹ cũng bình thường thôi. Bình thường triệu chứng này sẽ biến mất trong vòng 1 tuần. Ninh Giá, chảy rất nhiều máu ư, bình thường sẽ không như vậy. Hà Lương Thanh vẫn còn chưa soạn xong tin nhắn của Ninh Giá lại được gửi tới. Ngày mai tôi có thể đưa cậu ấy đến khám lại không? Không đến 10 giây sau, có thể răng của bạn cùng phòng tôi gặp vấn đề rất lớn. Hà Lương Thanh nghĩ, Ninh Giá quả là một cậu bé tốt, biết quan tâm đến bạn cùng phòng. Ừ, được chứ, ngủ ngon, ngủ ngon. Cuộc nói chuyện kết thúc. Tin nhắn cuối cùng Ninh Giá vẫn gửi hình chú chó vẫy đuôi. Ninh Giá lại nghe lại đoạn ghi âm của Hà Lương Thanh vài lần. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn. Đào Hoan Hoan đang ngồi trên giường trên vừa xem bóng đá vừa ăn khoai tây chiên. Cậu ta vốn đã hơi béo, ngồi co người lại càng giống một quả bóng hơn. Ninh Giá bước qua, đá vào chân giường, đừng ăn nữa, ngày mai đi khám lại. Đào Hoan Hoan bỏ tay nghe xuống, ngạc nhiên, hả, răng của cậu ấy, ngày mai đi khám lại. Đào Hoan Hoan càng ngạc nhiên hơn, không phải không cần khám lại sao? Cậu ta nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng, nhai giòn tan, chỉ là lấy cao răng thôi, làm gì mà phải rách việc thế, tính tình Ninh Giá không tốt. Lạnh lùng nói, tôi bảo đi thì đi. Hỏi lắm thế, Đào Hoan Hoan cương quyết. Tôi không đi, cậu ta rất cứng rắn. Răng của tôi do tôi quyết. Ừ, kẽ răng lớn quá. Việc lọt gió hơi nghiêm trọng thì phải. Ninh Giá không buồn tranh cãi với cậu ta. Đi khám răng thì tất cả bài kiểm tra tôi đều giúp cậu gian lận. Ninh Giá là thiên tài. Mặc dù cậu ta chẳng học hành gì. Đáp án của thiên tài đấy, khí phách là cái quái gì chứ? Đào Hoan, Hoan ôm quyền ngay, thần tuân chỉ. Ninh Giã hài lòng đi về chỗ mình, bật máy tính chơi điện tử. Đào Hoan Hoan nằm sấp xuống giường, đôi chân núp nhích lăn qua lăn lại, gian xảo hỏi, Ninh Giá, nói với anh em đi, sao cậu lại thích chị nha sĩ đó? Tâm trạng Ninh Giá không tồi. Cậu ta trả lời, lúc nhỏ tôi bị bán, là chị ấy để cứu tôi. À, khá quá nhỉ, quả nhiên, tán gái phải tận dụng thời gian. Đào Hoan Hoan xoa cằm, cảm thán, chẳng trách cậu giữ thân như ngọc. Hóa ra là muốn lấy thân báo đáp à, Ninh Giá cầm gối ném qua đó. Đào Hoan Hoan kêu gào như sắp chết đến nơi. Lượt đấu đầu tiên còn chưa bắt đầu thì điện thoại trên bàn reo lên. Ninh Giã nhận điện, mẹ à, Dung Đường trực tiếp đưa ra mệnh lệnh. Lái xe qua đón mẹ. Ninh Giã không đồng ý, làm gì à, cậu con nhờ mẹ mua quần áo cho con gái. Con đưa mẹ đến trung tâm thương mại. Dung Đường không biết lái xe, thì bằng lái mấy năm rồi nhưng vẫn không biết lái. Ninh Giã lười biếng. Để tài xế đưa mẹ đi đi, vợ bác Lưu sắp sinh rồi, ba con đâu, còn đang quỳ bàn phím ở nhà. Dung Đường mất kiên nhẫn, hỏi nhiều thể làm gì, con cũng muốn quỳ bàn phím hả? Cũng chỉ có nữ vương đại nhân này mới dám bắt hai ba con nhà họ Ninh quỳ bàn phím thôi. Ninh Giã với tay lấy áo khoác ngoài và chìa khóa xe, nhân cơ hội ra điều kiện. Thế thì mẹ mua cho con cái bệnh viện nha khoa đi. Giọng nói Dung Đường rất lớn. Quát một câu, Ninh Đồng Trương, ông đừng có quỳ nát cái bàn phím. Còn để cho con trai ông về quỳ nữa. Hai ba con nhà họ Ninh đều đứng hình. Ninh Giã mở cửa rời khỏi phòng ngủ. Đào Hoan Hoan nằm trên giường nói. Ninh Giã, cậu ra ngoài thì mua cho tôi một phần mì xào mang về nhé. Cái tiệm ở đường sau ấy, thêm cho tôi một phần thịt sụp nữa, kẽ răng lớn như thế, đừng ăn nữa, dầm, Ninh Giã đóng cửa, Đào Hoan Hoan, đờ, si ết, kẽ răng cậu ta lớn là do ai chứ, là ai ép cậu ta lấy cao răng chứ, cách chương.